Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 84, Quách Hiểu không phải là Hiểu Thanh Tĩnh chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Hiểu Sơn Thanh ở lại bệnh viện chăm sóc Quách Hiểu truyền dịch, Diệp Đồng Trần đã gọi điện cho ba mẹ ruột của cậu ấy. Lần này, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Một giọng đàn ông trung niên có phần khó chịu vang lên. Ai đấy? Diệp Đồng Trần tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Diệp Trần. Đầu dây bên kia ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại. Ai? Diệp Trần nào? Diệp Đồng Trần đoán có lẽ họ đã xem chương trình truyền hình và biết đến cô, nên nói, luật sư Diệp Trần, thật hay giả vậy? Cô là luật sư Diệp Trần trong chương trình truyền hình đó sao? Cô không phải là lừa đảo đấy chứ? Người đàn ông nghi ngờ. Tôi không phải lừa đảo, Diệp Đồng Trần nói, tôi là ai không quan trọng. Tôi gọi điện cho anh là muốn hỏi Quách Hiểu có phải là con trai ruột của anh không? Hiện tại cậu ấy đang bị bệnh nặng nằm viện. Ba mẹ nuôi đã bỏ rơi cậu ấy ở bệnh viện và để lại số điện thoại của hai người. Mong hai người đến bệnh viện một chuyến. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Mơ hồ truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Ai gọi đấy? Không phải là cặp vợ chồng nhà họ Quách đấy chứ? Anh cầm máy lại đây. Em cảnh cáo họ, nếu còn gọi điện quấy rầy nữa thì em sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông hạ giọng nói với người phụ nữ. Không phải họ, là luật sư Diệp Trần trong chương trình truyền hình kia. Cô ấy nói vợ chồng nhà họ Quách đã bỏ rơi Quách Hiểu ở bệnh viện. Có vẻ như họ đã thật sự tìm đến luật sư Diệp Trần để kiện chúng ta. Cái gì? Thật sự tìm đến sao? Luật sư Diệp Trần đã nhận vụ án của họ rồi sao? Người phụ nữ vội vàng hỏi. Diệp Đồng Trần kiên nhẫn lắng nghe, cho đến khi giọng nói của người đàn ông lại rõ ràng vang lên. Lần này anh ta lịch sự gọi cô. Luật sư Diệp, xin lỗi, vừa rồi tôi tưởng là vợ chồng nhà họ Quách gọi điện quấy rối. Anh ta lại vội vàng hỏi. Xin hỏi, luật sư Diệp, cô đã nhận vụ án vợ chồng nhà họ Quách kiện chúng tôi rồi sao? Diệp Đồng Trần thở dài trong lòng. Đứa con chưa từng nuôi nấng quả thật không có nhiều tình cảm. Ba mẹ ruột của Quách Hiểu lo lắng điều đầu tiên là liệu đối phương có kiện họ hay không, chứ không phải là Quách Hiểu đang bị bỏ rơi trong bệnh viện. Tạm thời chưa, Diệp Đồng Trần cố gắng giữ thái độ lịch sự. Nói thật với họ, tôi gọi cuộc điện thoại này là vì hiện tại Quách Hiểu đang ở một mình trong bệnh viện, cần người nhà đến để làm một số thủ tục và tiếp tục điều trị. Đầu dây bên kia lại im lặng. Anh thôi, Diệp Đồng Trần nhớ anh ta họ thôi. Tôi chỉ thông báo cho hai người một tiếng. Nếu như cả ba mẹ nuôi và ba mẹ ruột đều muốn bỏ rơi Quách Hiểu, tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Cô không có ý đe dọa, thật sự chỉ là thông báo. Nếu như cả hai bên đều không đến, cô sẽ tiến hành bước tiếp theo. Vài giây sau, người đàn ông nói, luật sư Diệp, vậy được, cô cho tôi xin địa chỉ bệnh viện. Chúng tôi sẽ đến gặp cô để nói chuyện. Diệp Đồng Trần không ngờ họ dễ dàng đồng ý đến vậy. Còn tưởng họ sẽ viện cớ để không đến. Cô cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho anh ta, đồng thời lưu lại số điện thoại của anh ta trong điện thoại. Ba mẹ ruột của Quách Hiểu tên là Thôi Minh và Vương Hân. Đứa con bị trao nhầm của họ tên là Thôi Thần Quang. Bên phía nhà họ Thôi vừa cúp điện thoại, Vương Hân liền vội vàng hỏi chồng. Cô ấy nói thế nào? Có phải là muốn kiện chúng ta không? Chúng ta không đến thì sẽ kiện chúng ta sao? Thôi Minh lắc đầu. Không, luật sư Diệp nói cô ấy chưa nhận vụ án của nhà họ Quách, chỉ là thông báo cho chúng ta đến để chịu trách nhiệm cho việc điều trị tiếp theo của Quách Hiểu. Dựa vào cái gì chứ? Vợ chồng nhà họ Quách thật là khốn nạn, cố tình bỏ đứa trẻ ở bệnh viện ép chúng ta nhận. Vương Hân tức giận, sao có thể làm người như vậy? Bọn họ nuôi đứa trẻ thành ra như vậy rồi vứt ở bệnh viện, bây giờ muốn chúng ta đến dọn dẹp tàn cuộc sao? Không đi, không thể để họ ức hiếp người khác như vậy. Thôi Minh trong lòng cũng tức giận, sao có thể bỏ đứa con ở bệnh viện như vậy chứ? Đây chẳng phải là đang ép họ nhận sao? Nhưng anh ta rất rõ ràng về sức nặng của cuộc gọi từ luật sư Diệp. Bây giờ phải làm sao? Người gọi điện thoại là luật sư Diệp Trần. Nếu chúng ta không đến thì sẽ bị tội bỏ rơi con cái. Chẳng lẽ em chưa từng xem phiên tòa của luật sư Diệp sao? Nếu cô ấy kiện chúng ta thì sẽ càng phiền phức hơn. Lửa giận của Vương Hân bỗng chốc bị dập tắt. Làm sao cô ta chưa từng xem phiên tòa của luật sư Diệp chứ? Vụ kiện mà cô đã giúp Miêu Miêu, cuối cùng đã khiến người ba hơn 50 tuổi của Miêu Miêu phải vào tù. Tội bỏ rơi con cái là phải ngồi tù. Nghĩ đến lúc trước xem vụ án của Miêu Miêu và Mạch Tử, Vương Hân cũng từng khóc thương cho Miêu Miêu. Cô ta không phải là người nhẫn tâm, sinh con mà không nuôi quả thật đáng bị trừng phạt. Nhưng vợ chồng nhà họ Quách chính là những con đỉa đói, vô lại, dính vào là xui xẻo cả đời. Hơn nữa thần quang bên này lại rất phản đối việc nhận lại ba mẹ ruột. Cô ta cũng không nỡ lòng nào. Đi một chuyến đi, đến đó nói rõ ràng mọi chuyện với luật sư Diệp. Thôi Minh nói với vợ, tốt nhất là đừng để ra tòa. Thần Quang sắp đi du học rồi, đừng để ảnh hưởng đến con. Vương Hân cũng chỉ đành gật đầu. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện. Lúc họ đến, Quách Hiểu đang được phẫu thuật làm sạch vết thương lần thứ hai. Lần này cậu ấy ngoan ngoãn hơn lần trước rất nhiều. Những gì Diệp Đồng Trần nói cậu ấy đều nghe theo. Cô hứa với cậu ấy là mình sẽ không đi, sẽ đứng bên ngoài nhìn thấy cậu ấy qua lớp kính. Cậu ấy cũng đồng ý một mình vào trong làm phẫu thuật. Diệp Đồng Trần liền đứng bên ngoài cửa sổ kính để cậu ấy nhìn thấy mình. Lúc Thôi Minh và Vương Hân đến, cô cũng không di chuyển, chỉ gật đầu với họ. Luật sư Diệp, hai vợ chồng tiến đến bắt tay Diệp Đồng Trần. Nhìn qua lớp kính, họ nhìn thấy Quách Hiểu đang được làm sạch vết thương bên trong. Cậu ấy gầy như que củi. Phẫu thuật làm sạch vết thương không gây tê. Đau đớn khiến khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Muốn vùng vẫy nhưng nhìn thấy Diệp Đồng Trần bên ngoài cửa sổ kính, lại nghiến răng chịu đựng. Vương Hân nhìn mà hai mắt đỏ hoe, không đành lòng quay mặt đi lau nước mắt. Thôi Minh cũng khó chịu, vỗ lưng Vương Hân, liên tục thở dài. Diệp Đồng Trần nhìn Quách Hiểu bên trong. Quách Hiểu cũng nhìn thấy Thôi Minh và Vương Hân, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt, giống như nhìn thấy hai người xa lạ. Anh chị Thôi cũng thấy Quách Hiểu rất đáng thương phải không? Diệp Đồng Trần nhìn hai người họ. Cô Nguyệt tin rằng họ không phải là người máu lạnh vô tình. Họ đã nuôi dạy đứa con kia rất tốt. Diệp Đồng Trần nói với họ về tình hình điều trị hiện tại của Quách Hiểu. Nói rằng nếu việc làm sạch vết thương không khả quan, sau này có thể phải cắt bỏ chân. Thôi Minh và Vương Hân đều đau lòng đến đỏ cả mắt. Dù sao đó cũng là con ruột của họ. Thôi Minh nói, luật sư Diệp, dù sao cũng rất cảm ơn cô đã ứng trước viện phí cho Quách Hiểu. Chúng tôi đã bàn bạc trên đường đến đây. Tất cả chi phí điều trị của Quách Hiểu chúng tôi đều đồng ý chi trả. Chỉ là chúng tôi hy vọng luật sư Diệp có thể yêu cầu vợ chồng nhà họ Quách cam kết. Cam kết sẽ không bao giờ quấy rầy chúng tôi và Thần Quang nữa. Từ nay về sau hai nhà chúng tôi ai cũng đừng làm phiền đến ai. Đúng vậy, luật sư Diệp, chỉ cần vợ chồng nhà họ Quách cam kết như vậy, sau này tất cả chi phí điều trị của Quách Hiểu chúng tôi đều đồng ý chi trả. Vương Hân quay sang nói với Diệp Đồng Trần, chúng tôi từ đầu đã không có ý định bỏ rơi Quách Hiểu. Dù sao đó cũng là con ruột của tôi, chỉ là vợ chồng nhà họ Quách thật sự quá khốn nạn. Lúc đó họ đã đòi chúng tôi đưa 1 triệu tệ. Nói là số tiền đã bỏ ra để nuôi nấng Quách Hiểu trong mười mấy năm qua. Đây chẳng phải là đang bám lấy chúng tôi sao? Quả nhiên không thể chỉ nghe lời từ một phía của nhà họ Quách. Diệp Đồng Trần nghe họ tiếp tục nói, Vương Hân vừa tức giận vừa bất lực. Cô ta nói lúc đầu khi cảnh sát liên lạc với họ nói rằng đã trao nhầm con. Họ ngoài sự kinh ngạc còn có cả sự vui mừng. Họ đã tích cực hợp tác, vừa muốn nhanh chóng tìm lại con trai ruột. Mặt khác lại nghĩ xem nên nói chuyện này với đứa con đã nuôi nấng mười mấy năm qua là Thôi Thần Quang như thế nào. Lúc đó họ đã tính toán sẽ không đuổi Thần Quang đi. Dù sau đó cũng là đứa con mà họ đã vất vả nuôi nấng lớn lên. Họ sẽ coi như có thêm một đứa con trai, tôn trọng ý nguyện của cả hai đứa trẻ. Chúng muốn ở nhà nào cũng được, hai nhà thường xuyên qua lại là được. Ai ngờ, vợ chồng nhà họ Quách đã trực tiếp tìm đến trường học của Thần Quang. Nói với Thần Quang rằng họ mới là ba mẹ ruột của cậu trước mặt bạn cùng phòng của Thần Quang. Bảo cậu nhận tổ quy tông, tuyệt đối đừng vì nhà họ Thôi có tiền mà không nhận ba mẹ ruột. Họ đã làm ầm ĩ đến mức cả trường đều biết Thôi Thần Quang là con bị trao nhầm. Thần Quang nghĩ rằng vợ chồng Vương Hân không cần cậu nữa, chuẩn bị đưa cậu về quê. Cậu liền bộc phát đuổi vợ chồng nhà họ Quách đi, còn bị ba ruột của mình tát một cái. Từ nhỏ đến lớn, Vương Hân và Thôi Minh chưa từng đánh Thần Quang, huống chi là trước mặt bạn bè của cậu. Thần Quang từ trường học về nhà, không nói một lời lập tức uống thuốc ngủ tự tử, được cấp cứu kịp thời. Cậu vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng, nói nếu như muốn đưa cậu về nhà họ Quách, cậu thà chết còn hơn. Vương Hân nhắc lại vẫn muốn khóc. Luật sư Diệp, lòng người đều là thịt. Cho dù là mèo con, chó con, tôi nuôi mười mấy năm cũng có tình cảm khó mà dứt bỏ. Huống chi đó là một con người bằng xương bằng thịt, là một đứa trẻ ưu tú như vậy. Bao nhiêu năm nay cuộc sống của chúng tôi đều xoay quanh Thần Quang. Vì để con có thể học trường tiểu học tốt hơn, chúng tôi đã chuyển đến Hàng Châu định cư. Vì để con có người bầu bạn, tôi đã sớm trở thành mẹ toàn thời gian. Chúng tôi đã hy sinh quá nhiều cho đứa trẻ này. Sao có thể nhìn con như vậy chứ? Cô ta nói với tất cả sự chân thành. Thẳng thắn nói, luật sư Diệp, tôi không sợ nói thật với cô. Trong lòng tôi, Thần Quang giống như con ruột của tôi vậy. Thậm chí còn quan trọng hơn cả Quách Hiểu. Thực ra Diệp Đồng Trần có thể hiểu. Trong lòng cô, ân nghĩa sinh thành không bằng ân nghĩa dưỡng dục. Cô cũng là người bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Được sư phụ nuôi lớn, cô có rất nhiều cơ hội để trở về bên cạnh ba mẹ ruột. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện quay về, bởi vì cô rất rõ ràng, ba mẹ ruột đối với cô không có chút tình cảm nào. Cô cũng không có bất kỳ tình cảm hay kỳ vọng nào đối với họ. Giống như hai người xa lạ vậy, nhưng cô nghe Vương Hân rơi lệ nói. Luật sư Diệp, có lẽ cô không hiểu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quách Hiểu, tôi thật sự sợ hãi. Nó rất sợ chúng tôi. Chúng tôi vừa đến gần là nó lại tự đập đầu mình. Tôi rất muốn thân thiết với Quách Hiểu, không ngừng tự nhủ rằng đó là con trai ruột của mình. Nhưng mà tôi rất khó chấp nhận nó như vậy. Trong lòng Diệp Đồng Trần vẫn nhói lên một chút. Cô cảm thấy buồn cho Quách Hiểu. Cậu ấy cũng không muốn như vậy. Không phải lỗi của cậu ấy. Trong vụ án này, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng. Họ trình bày, họ rơi lệ, chỉ riêng Quách Hiểu là không biện minh cho mình điều gì. Thôi Minh ôm lấy vai Vương Hân, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa. Anh ta định nói gì đó với Diệp Đồng Trần thì có mấy người đi đến hành lang. Là Hiểu Sơn Thanh và hai cảnh sát. Thôi Minh và Vương Hân đều giật mình, còn tưởng là luật sư Diệp đã báo cảnh sát. Diệp Đồng Trần như nhìn thấu tâm can họ, an ủi, luật sư Hiểu báo cảnh sát tìm vợ chồng nhà họ Quách. Không liên quan gì đến hai người, là cô và Hiểu Sơn Thanh đã báo án vợ chồng nhà họ Quách bỏ rơi Quách Hiểu ở bệnh viện. Người đến là Tống Minh Minh, vốn dĩ loại vụ án này không đến lượt anh ấy quản. Nhưng thấy là Hiểu Sơn Thanh nên anh ấy cùng đồng nghiệp đến đây. Muốn xem tình hình sức khỏe của Diệp Đồng Trần thế nào. Vừa đến anh ấy đã trêu chọc Diệp Đồng Trần. Luật sư Diệp, cô thật sự là không chịu ngồi yên mà. Có thời gian thì nhanh chóng đi làm phẫu thuật đi. Đừng để mọi người lo lắng cho cô. Diệp Đồng Trần cười trừ cho qua chuyện. Nói là sẽ làm ngay. Tống Minh Minh và đồng nghiệp đã tìm hiểu tình hình Quách Hiểu bị bỏ rơi ở bệnh viện. Nói với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh, cảnh sát đã đi tìm vợ chồng nhà họ Quách, rất nhanh sẽ tìm được người. Vương Hân đứng bên cạnh hỏi, cảnh sát Tống, vợ chồng nhà họ Quách đã cấu thành tội bỏ rơi rồi chứ? Tống Minh Minh cười nói với cô ta, cái này còn phải xem lúc đó họ có tình huống đặc biệt gì không? Không loại trừ khả năng lúc đó họ rời đi vì tình huống khẩn cấp. Có tình huống khẩn cấp gì mà lại bỏ bệnh nhân ở bệnh viện rồi bỏ chạy? Nhưng Vương Hân cũng biết, vợ chồng nhà họ Quách nhất định sẽ tìm lý do để bao biện cho bản thân. Cảnh sát đến đương nhiên sẽ hỏi tình hình của Vương Hân và Thôi Minh. Hỏi họ định sắp xếp thế nào cho Quách Hiểu sau này. Thôi Minh liên tục bày tỏ, họ không có ý định không nhận đứa con trai này, chỉ là không muốn bị vợ chồng nhà họ Quách tống tiền. Dù thế nào họ cũng sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị sau này của Quách Hiểu. Trước mắt cứ chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ đã. Tống Minh Minh nhìn Quách Hiểu trong phòng phẫu thuật nói, nhìn thật đáng thương, đây là một sinh mạng, dù sao cũng phải chữa khỏi bệnh trước đã. Lại nói, chuyện sắp xếp sau này đợi vợ chồng nhà họ Quách đến. Mọi người hãy thương lượng cho tốt, hòa giải cho tốt, coi như là vì hai đứa trẻ cố gắng đừng làm ầm ĩ đến tòa án. Nếu vợ chồng nhà họ Quách còn tìm hai người đòi tiền, hai người có thể kiện họ tội tống tiền. Thôi Minh và Vương Hân đều gật đầu. Quách Hiểu còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, đồn công an đã gọi điện thoại đến, nói là đã tìm thấy vợ chồng nhà họ Quách ở quê của họ. Họ khai là về quê mượn tiền để chữa bệnh cho Quách Hiểu. Đã thông báo cho họ lập tức đến ngay. Tống Minh Minh và đồng nghiệp chào tạm biệt Diệp Đồng Trần để quay về đồn cảnh sát. Trước khi đi còn nói với Diệp Đồng Trần, thanh quan khó xử việc nhà. Vụ án này liên quan đến hai gia đình, không dễ giải quyết như vậy đâu. Cô vẫn nên chú ý sức khỏe của mình trước đi. Cô biết, tiễn cảnh sát đi rồi. Thôi Minh liền trả lại số tiền điều trị mà Hiểu Sơn Thanh đã ứng trước đó. Lại đóng thêm các khoản phí khác. Quách Hiểu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đã là hơn 3 giờ chiều. Cậu ấy đã không còn sức để nói chuyện. Mí mắt không thể nhấc lên nổi, vẫn đang tìm kiếm Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần đặt một thứ vào tay cậu ấy, khẽ nói, ngủ một lát đi Quách Hiểu. Quách Hiểu nắm chặt tấm thẻ từ treo hình chú mèo nhỏ. Lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu ấy quá yếu ớt, nhắm mắt một lúc đã ngủ thiếp đi. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Đưa Thôi Minh và Vương Hân đi gặp bác sĩ điều trị chính của Quách Hiểu. Bác sĩ điều trị chính nói với họ, Quách Hiểu đến điều trị quá muộn, chân phải bị hoại tử nghiêm trọng, hai lần phẫu thuật cắt lọc cũng không đạt hiệu quả lý tưởng. Hiện tại tốt nhất là nên sớm cắt bỏ chân phải đang bị hoại tử nghiêm trọng. Thật sự nghe thấy xác định phải cắt bỏ chân, trong lòng Diệp Đồng Trần vẫn nghẹn lại. Bởi vì kết quả này hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nếu Quách Hiểu đến điều trị sớm hơn một chút, cậu ấy căn bản không cần phải cắt bỏ chân, cũng không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô đã xem bệnh án của Quách Hiểu. Lúc Quách Hiểu còn nhỏ không nghiêm trọng như vậy. Ban đầu vợ chồng nhà họ Quách chỉ nghĩ là bị tê cóng. Sau đó họ đưa Quách Hiểu đi khám chữa trị vấn đề về trí tuệ, không hề kiểm tra vết loét ở chân phải của cậu ấy. Cho đến khi nghiêm trọng đến mức không thể đi lại được, mới đưa Quách Hiểu đến bệnh viện ở thị trấn của họ. Cũng đã từng làm phẫu thuật cắt lọc và điều trị vài lần. Nhưng chỉ điều trị được vài lần thì không đến nữa. Không phải vì đã khỏi, mà là vì quá ắt, không có tiền, nên không điều trị nữa. Trên mặt Thôi Minh và Vương Hân là sự tiếc nuối và xót xa. Diệp Đồng Trần rất khó có thể không để bản thân nghĩ đến. Vương Hân và Thôi Minh vừa mới tìm thấy Quách Hiểu cách đây một năm. Lúc gặp Quách Hiểu, chẳng lẽ họ không để ý đến bệnh tình của Quách Hiểu sao? Làm sao có thể, cho dù họ không để ý, vợ chồng nhà họ Quách cũng nhất định sẽ nhắc đến việc họ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho Quách Hiểu. Hiện tại vẫn cần tiền để tiếp tục chữa bệnh, lúc đó họ chưa từng nghĩ đến việc chữa bệnh cho Quách Hiểu trước sao? Không còn phương án điều trị nào tốt hơn sao? Vương Hân hỏi bác sĩ. Bác sĩ cũng tiếc nuối cho Quách Hiểu. Bất đắc dĩ nói, đáng lẽ hai người nên đưa cậu ấy đến sớm hơn. Bây giờ đã bị hoại tử rồi. Nếu không cắt bỏ thì cả chân phải đều không giữ được. Vương Hân vừa xấu hổ vừa tức giận. Ai mà ngờ được đứa trẻ bị ôm nhầm bị vợ chồng nhà họ Quách nuôi thành ra thế này. Bác sĩ không muốn nghe chuyện nhà của họ, chỉ bảo họ nhanh chóng quyết định. Vương Hân nhìn về phía Thôi Minh. Thôi Minh cau mày lại nhìn về phía Diệp Đồng Trần. Hỏi, luật sư Diệp, chuyện này chúng tôi có thể tự quyết định sao? Tuy Quách Hiểu là con trai ruột của chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi đồng ý cắt bỏ chân, vợ chồng nhà họ Quách có thể sẽ vin vào chuyện này mà gây sự bắt chúng tôi bồi thường tiền không? Ngọn lửa giận trong lòng Diệp Đồng Trần sắp không kìm nén nổi nữa. Hiểu Sơn Thanh cũng có chút tức giận nói. Bây giờ hai người nghĩ đến không phải là làm sao để Quách Hiểu nhanh chóng được điều trị khỏi bệnh, mà là lo lắng vợ chồng nhà họ Quách có thể sẽ tống tiền hai người. Nếu bây giờ người bị bệnh nặng là Thôi Thần Quang thì hai người còn nghĩ như vậy sao? Hai người bị nói đến không còn mặt mũi nào. Thôi Minh nói, cắt bỏ đi, sức khỏe của con quan trọng nhất. Đây là lần đầu tiên Diệp Đồng Trần nhìn thấy sự giả dối rõ ràng như vậy trên mặt một người. Ca phẫu thuật cắt bỏ chân được sắp xếp vào chiều ngày hôm sau. Bác sĩ điều trị chính cũng thông cảm cho Quách Hiểu, cố gắng sắp xếp cho cậu ấy sớm nhất có thể. Lại nói với Thôi Minh và Vương Hân. Nguyên nhân khiến Quách Hiểu bị nặng như vậy còn có một nguyên nhân rất lớn là do suy dinh dưỡng lâu dài. Khi bị hoại tử, cơ thể ở trong trạng thái trao đổi chất cao, tiêu hao năng lượng rất lớn. Sau khi cắt bỏ chân còn phải trải qua một thời gian dài điều trị. Cơ thể Quách Hiểu muốn phục hồi cũng cần protein đầy đủ. Nhất định phải kết hợp bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị. Vì vậy, bác sĩ đề nghị trong khoảng thời gian sau khi cắt bỏ chân, Quách Hiểu phải tăng cường dinh dưỡng. Đây là một phần của quá trình điều trị. Vương Hân và Thôi Minh gật đầu lia lịa. Vương Hân hỏi, bệnh viện có suất ăn dinh dưỡng không? Chúng tôi đặt cho Quách Hiểu suất ăn dinh dưỡng tốt nhất. Bác sĩ nhìn họ, bất lực nói, cậu ấy không thể nằm viện cả đời. Dinh dưỡng cũng không phải là chuyện 1-2 tháng. Hai người họ thật sự không hiểu ý ông ấy nói là sau khi xuất viện cũng cần phải điều trị dinh dưỡng lâu dài sao? Quách Hiểu ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh. Cậu ấy mở mắt ra theo bản năng nắm chặt móc khóa trong lòng bàn tay. Liền nhìn thấy Diệp Đồng Trần đang ngồi gọt táo bên giường bệnh. Cô rất kiên nhẫn gọt táo. Vỏ táo được gọt dài mà không hề đứt đoạn. Quách Hiểu nhìn đến ngẩn người, chỉ cảm thấy cô thật lợi hại. Sau đó, cô gọt xong chút cuối cùng, mỉm cười nhấc vỏ táo lên trước mắt cậu ấy lắc lắc hỏi. Thích không? Cô vậy mà biết cậu ấy đã tỉnh. Giỏi quá! Quách Hiểu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vỏ táo, nhìn vỏ táo dài như đang xem một kiệt tác phi thường. Định cho một đầu vào miệng ăn thì bị cô giật lấy. Ăn cái này! Cô đưa một nửa quả táo đã được cắt cho cậu ấy. Là do cô gọt vỏ, cô còn rất dịu dàng lấy khăn ướt khử trùng lau tay cho cậu ấy rồi mới đưa táo. Quách Hiểu nhận lấy quả táo, bỏ vào miệng, đôi mắt chớp chớp đỏ hoe. Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Diệp Đồng Trần kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy. Quách Hiểu giống như ngại ngùng chui vào trong chăn, nhỏ giọng nói. Quách Hiểu không khóc, Diệp Đồng Trần nhìn chăn phồng lên. Thực ra Quách Hiểu không ngốc đến thế. Cậu ấy có thể hiểu lời nói, có thể làm theo chỉ dẫn, có thể cảm nhận được ai đối tốt với mình, ai không thích mình sẽ bỏ rơi mình. Cậu ấy còn có thể vì ngại ngùng mà nói dối. Nếu như khi còn nhỏ cậu ấy được can thiệp điều trị sớm, liệu bây giờ có thể đạt đến trạng thái tự lo liệu cuộc sống, thậm chí là biết chữ hay không? Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần quyết định nói với cậu ấy. Bác sĩ nói với chúng tôi, chân phải của cậu cần phải cắt bỏ. Sau khi cắt bỏ thì cậu sẽ khỏi hẳn. Cậu có đồng ý cắt bỏ không? Quách Hiểu chậm rãi chui ra khỏi chăn. Đôi mắt đen lánh nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói. Cậu biết cắt bỏ là gì không? Diệp Đồng Trần giải thích với cậu ấy. Chính là cắt bỏ phần bị hỏng. Quách Hiểu giống như đã hiểu ra. Chân phải bị hỏng, phải cắt bỏ. Đúng vậy, Diệp Đồng Trần gật đầu. Cắt bỏ có nghĩa là sau này cậu sẽ không còn chân phải nữa. Cô nói rất tàn nhẫn. Quách Hiểu lại không hiểu lắm. Vậy còn đi được nữa không? Có thể lắp chân ra. Diệp Đồng Trần nói với cậu ấy, Quách Hiểu vẫn có thể đi lại, có lẽ còn tốt hơn chân phải bị hỏng bây giờ, ít nhất cậu sẽ không còn đau nữa. Vậy là khỏi bệnh rồi, Quách Hiểu có thể về nhà rồi. Cậu ấy tự nói, ừ, khỏi bệnh rồi. Diệp Đồng Trần không có cách nào nói với cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ không về được ngôi nhà trước kia nữa. Quách Hiểu lại hỏi, vậy Quách Hiểu còn có thể gặp cô nữa không? Diệp Đồng Trần sững người một chút, nhẹ giọng nói với cậu ấy, tất nhiên là có thể. Quách Hiểu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn, Quách Hiểu nói với cô. Đồng ý, cậu ấy cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận việc cắt bỏ chân. Diệp Đồng Trần vốn tưởng rằng cậu ấy có thể sẽ đau buồn, sẽ không thể giao tiếp. Nhưng cậu ấy lại chăm chú lắng nghe, cẩn thận hỏi han, sau đó vui vẻ tiếp nhận. Quách Hiểu chỉ ngốc một chút, hiểu chậm hơn người khác một chút mà thôi. Cậu ấy chậm rãi ăn hết quả táo trong tay, lại sờ soạng vỏ táo dài mà Diệp Đồng Trần đặt trong đĩa nói. Quách Hiểu không được ăn sao? Cậu ấy giống như một đứa trẻ, cảm thấy ăn vỏ táo dài từ một đầu rất thú vị. Diệp Đồng Trần mỉm cười nói, có thể, Quách Hiểu có thể ăn. Đôi mắt cậu ấy lập tức sáng lên, cầm lấy vỏ táo dài từ một đầu cắn từng miếng một. Bên ngoài có người gõ cửa, người đi vào là Vương Hân và Thôi Minh. Hai người bọn họ vừa vào, Quách Hiểu lập tức trở nên căng thẳng, cũng không ăn vỏ táo nữa, chống người muốn xuống giường. Đừng sợ Quách Hiểu. Diệp Đồng Trần nắm lấy tay cậu ấy, nhỏ giọng nói, cậu nhận ra bọn họ đúng không? Quách Hiểu ngồi trên giường bệnh không dám nhìn Vương Hân và Thôi Minh. Nắm chặt tay Diệp Đồng Trần gật đầu, lắp bắp nói, mẹ, ba bảo tôi gọi bọn họ là ba mẹ. Quách Hiểu bị ôm nhầm rồi, bọn họ không cần Quách Hiểu nữa. Diệp Đồng Trần không biết, bọn họ không cần Quách Hiểu. Mà cậu ấy nói là chỉ vợ chồng nhà họ Quách hay là Thôi Minh và Vương Hân. Vương Hân đau lòng đến đỏ hoe mắt, đi tới dịu dàng gọi Quách Hiểu, nói với cậu, Quách Hiểu, mẹ không phải không cần con, mẹ chỉ là không biết nên ở chung với con như thế nào. Lúc đó con đã dọa mẹ sợ rồi. Quách Hiểu vẫn cúi đầu, mắt đỏ hoe, run rẩy đưa tay tự đánh vào đầu mình một cái. Rất mạnh, rất mạnh. Quách Hiểu sai rồi, Quách Hiểu quá hư. Diệp Đồng Trần lập tức giữ chặt tay cậu ấy, nhìn thấy trên mặt cậu ấy toàn là nước mắt. Vương Hân không dám tiến lên nữa, cũng khóc, Quách Hiểu con đừng như vậy, con đừng như vậy được không? Giọng điệu đó giống như đang cầu xin, nhưng chẳng phải cũng là một loại thất vọng và trách móc sao? Cô ta thất vọng đứa con trai ruột của mình lại là một đứa có vấn đề về trí tuệ. Lại không nhịn được trách móc Quách Hiểu sao không thể khống chế cảm xúc của mình một chút. Đừng nói chuyện với cậu ấy như vậy. Diệp Đồng Trần nắm chặt hai tay đang run rẩy của Quách Hiểu, quay đầu nhìn Vương Hân và Thôi Minh, cau mày nói với bọn họ. Cậu ấy không phải là không nghe ra sự thất vọng và trách móc của chị. Chị càng như vậy, cậu ấy sẽ càng cảm thấy là lỗi của mình. Quách Hiểu run rẩy, cúi đầu rơi lệ. Vương Hân kìm nén nước mắt, đau lòng nói. Tôi không có trách móc thằng bé. Tôi chỉ là không biết nên làm như thế nào. Ngồi xuống, cũng đừng nói cái gì mà ở bên cạnh cậu ấy. Diệp Đồng Trần nói với cô ta và Thôi Minh. Bỏ ra một chút kiên nhẫn để tìm hiểu cậu ấy, giao tiếp với cậu ấy. Chuyện này rất khó sao? Cô và Hiểu Sơn Thanh chỉ là người xa lạ. Quách Hiểu cũng có thể tiếp nhận bọn họ trong 1-2 ngày. Thân là ba mẹ ruột, chỉ cần bỏ ra 1-2 ngày để tìm hiểu cậu ấy mà thôi. Nhưng điều này đối với Thôi Minh bọn họ mà nói đều rất khó. Buổi tối Thôi Minh nhận được một cuộc điện thoại là của Thôi Thần Quang. Thôi Thần Quang và bạn bè đi du lịch nghỉ dưỡng đã trở về trước thời hạn. Thôi Minh và Vương Hân lập tức luống cuống. Bọn họ giấu giếm con trai mà đến đây. Bọn họ nói dối với Thôi Thần Quang là đang ở nhà bạn. Lập tức sẽ về. Sau khi cúp điện thoại, Thôi Minh và Vương Hân còn lừa Diệp Đồng Trần nói. Bọn họ về nhà chuẩn đồ dùng ngày mai Quách Hiểu phẫu thuật cắt bỏ chân. Hầm chút canh. Lập tức sẽ qua, nhưng cái lập tức này trực tiếp qua đến ngày hôm sau. Quách Hiểu được đẩy vào phòng phẫu thuật cắt bỏ chân. Thôi Minh và Vương Hân mới vội vàng đến. Người vội vàng đến còn có vợ chồng nhà họ Quách, bà nuôi Quách Hướng Dương và vợ anh ta Vương Tiểu Ái. Bọn họ đã bị cảnh sát cảnh cáo. Lúc này mới đến, Vương Tiểu Ái vừa đến lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Đồng Trần vừa khóc vừa xin lỗi. Quách Hướng Dương lại rất cứng miệng nói. Ngày hôm đó bọn họ là vì về nhà gom tiền. Không phải vì muốn bỏ rơi Quách Hiểu. Thôi Minh và Vương Hân có mặt lập tức cãi nhau với bọn họ. Hỗn loạn một trận, Diệp Đồng Trần không muốn nghe nữa. Để Hiểu Sơn Thanh giúp trông coi. Cô về văn phòng luật sư một chuyến trước. Hiểu Sơn Thanh cũng bảo cô về tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Không cần vội vàng đến đây. Mẹ nuôi của Quách Hiểu cũng đã đến rồi. Có người chăm sóc Quách Hiểu rồi. Diệp Trần ở bệnh viện 2-3 ngày nay rồi. Cũng coi như là hết lòng giúp đỡ rồi. Văn phòng luật vẫn trong trạng thái đóng cửa không hoạt động. Đới Giá và dì Hà ngày thường sẽ đến dọn dẹp và mang cơm cho cô. 2 ngày nay không thấy đến, Diệp Đồng Trần mở cửa lớn đi vào, khóa trái cửa từ bên trong, đi vào phòng ngủ lấy ra di cốt của mèo nhỏ Tiểu Thanh Tĩnh. Lần này cô muốn xem thử Quách Hiểu có phải là kiếp sau của Hiểu Thanh Tĩnh hay không. Cô tắm rửa thay quần áo xong mới ngồi xuống thi triển thuật pháp, tìm kiếm tung tích kiếp sau của Hiểu Thanh Tĩnh. Nhưng dùng hài cốt của mèo nhỏ tìm kiếm gần 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Hiểu Thanh Tĩnh trên thế giới này. Anh không ở thế giới này. Diệp Đồng Trần kiệt quệ mở mắt ra. Nhìn hài cốt trong hộp. Tại sao không tìm thấy kiếp sau của Hiểu Thanh Tĩnh? Là sai ở đâu sao? Hay là anh đã đầu thai chuyển thế sang thế giới khác? Trong lòng cô đột nhiên hoảng hốt. Sợ không tìm thấy kiếp sau của Hiểu Thanh Tĩnh. Càng sợ anh không có chuyển thế. Diệp Đồng Trần lập tức bấm ngón tay tính toán quẻ tượng cho Hiểu Thanh Tĩnh. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra. Thời khắc Hiểu Thanh Tĩnh đầu thai chuyển thế vẫn chưa đến. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giờ chuyển thế vẫn chưa đến. Vậy thì Quách Hiểu không phải là Hiểu Thanh Tĩnh đúng không? Nhưng cô lại nghĩ đến bản thân kiếp này. Thân là Diệp Trần kiếp này. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Trần là một phần của cô chuyển thế trước. Đến khi Diệp Trần hơn 20 tuổi, chết đi sống lại, thì ba hồn bảy phách của cô mới thật sự trở về vị trí cũ. Trước khi ba hồn bảy phách của cô thật sự đi vào thân thể chuyển thế của Diệp Trần này, ngay cả thẩm xác cũng không phát hiện Diệp Trần chính là Diệp Đồng Trần. Cách chương.